Ngày thứ 13, 25 tháng 5 năm 2010. Con đường dẫn tới đảo Tầm Ma. Hồi kết. Tôi chậm rãi đi bộ trên con đường đất thẳng tắp nằm ngay sau nhà xây bột Senaviac, xuyên qua đồng cỏ. Một con đường gồ ghề bị bánh những chiếc máy cày đào xới hết năm này qua năm khác. Với chiếc Tire Triumph, vừa nãy thanh tra Serenade chắc không đùa nổi trên con đường này. Tôi không vẽ cho quý vị xem một bức tranh. Tôi không chắc liệu món đồ cổ của anh ta có thích hợp với môn đua ô tô trên đường gồ ghề không. Tôi đã trông thấy anh ta đi qua cách đây vài phút, rẽ ngay sau nhà xây bột, rồi đi sâu vào cánh đồng, một đám bụi đất khô bao phủ quanh chiếc xe. Có nhiều lối để đi khỏi Giverny và đi sâu vào đồng cỏ, nhưng tất cả đều gặp nhau ở cùng một điểm cuối, đảo Tầm Ma. Trước mặt, thẳng ngay trước mặt, không có gì khác ngoài sông Epta và sông Sen. Con đường dẫn tới đó thẳng tắp, thậm chí đoạn cuối chỉ cách chỗ hợp lưu có vài mét, bên bờ sông Epta, ngay dưới chân một lùm cây dương mà Monet đã biết. Những cái cây đó cũng được đám người Khmer theo trường phái ấn tượng bảo vệ như những kim tự tháp của Ai Cập. Nếu muốn đến được sông Sen thì phải tiếp tục đi bộ. Neptune tung tăng đi ngay phía trước tôi. Nó thuộc lòng con đường này nên giờ nó không chờ tôi nữa. Nó hiểu là với khoảng cách dài 1 km giữa nhà xây bột và đảo Tầm Ma, tôi càng ngày càng đi chậm hơn. Những vết xe trông thật kinh khủng. Dù có cậy gậy trợ giúp, cứ 3 mét tôi lại chật ngã nhào ít nhất một lần. May thay, đây là lần cuối cùng tôi tới đó, tới cái hòn đảo quỷ tha ma bắc được gọi là Tầm Ma này. Giờ thì tuổi của tôi không còn phù hợp với kiểu đi bộ trên những con đường trang trại như vậy. Chiều nay, bao phủ không gian là một luồng khí nóng như thiêu đốt khiến chúng tôi ngạt thở. Hôm nay là ngày đẹp nhất trong tháng 5 mà không một chỗ nào có bóng râm từ nhà xây bột của tôi đến sông Epter, ngoại trừ cùng lắm là ngay giữa đường có cái bóng của mấy bức tường bằng tôn của trạm thu dẫn nước. Ít nhất, chiếc khăn choàng cũng bảo vệ tôi khỏi ánh nắng. Trên đồng cỏ ngã vàng, tôi có cảm tưởng mình là một phụ nữ Ả Rập đang đi bộ trên hoang mạc. Lạy Chúa tôi, quý vị không thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi sẽ phải mất bao thời gian để có thể đi tới chỗ hợp lưu giữa sông Epter và sông Sen, tới được cái đảo Tầm Ma chết tiệt này. Trong khi đó, tôi nghĩ Neptune có lẽ đã tới nơi rồi. 16:17, chiếc Tiger Triumph của Laurent Serenade được dựng dựa vào gốc một cây bạch dương. Viên thanh tra đã đến đảo Tầm Ma hơi sớm một chút. Anh biết đến 16:30, Stephanie mới dạy xong. Sau đó cô còn phải đi bộ 1 km để tới gặp anh. Lauren đi dưới những tán cây, phong cảnh thật lạ kỳ. Sông Epter, được hàng cây trồng thẳng tắp như một trung đoàn đang đứng gác này, bao bọc giống một con kênh hơn là dòng sông tự nhiên. Nơi hợp lưu giữa Epter và sông Sen càng làm tăng ấn tượng này. Lòng sông rộng mênh mông chảy hiền hòa, chẳng liên quan gì với lưu lượng hết sức buồn cười mà nhánh sông đổ tới. Trong khi đôi bờ sông Epter dường như bất động vĩnh viễn, ngược lại ta có thể đoán phía sông Sen, cuộc sống sôi động, thành phố, nhà máy, chiếc xà lan, đường sắt, hoạt động thương mại. Như thế sông Sen là đường cao tốc ầm ĩ chạy qua vùng nông thôn và sông Epter là hành trình lặp lại của một con đường liên tỉnh bị lãng quên. Có tiếng chân sau lưng anh. Stephanie đã tới chăng? Anh quay lại mỉm cười. Là Neptune, con chó biệt xe Đức nhận ra viên thanh tra và đến cọ cọ vào người anh. Neptune, mày rất tử tế khi đến đây cùng tao. Nhưng mày biết đấy, bé bự ạ. Giờ là một cuộc hẹn hò, một cuộc gặp gỡ riêng tư. Mày biết đấy, để chúng tao... Tiếng cành gãy gãy sau lưng anh, đám lá cây bị giẫm nát. Neptune không tới một mình. Lauren Serenade bất thần cảm thấy nguy hiểm. Không cần suy nghĩ, anh cũng nhận ra điều đó. bản năng cảnh sát. Anh ngước mắt lên, nòng súng đang chĩa vào người anh. Trong chốc lát, anh nghĩ rằng tất cả sẽ kết thúc như vậy, không có lời giải thích nào cả, rằng anh sẽ chết, bị bắn hạ như một con thú săn bình thường. Một viên đạn sẽ làm tim anh toạc ra và xác anh sẽ nổi trên sông Ether, rồi trên sông Sen, để rồi trôi xa hơn xuống hạ lưu. Những ngón tay không bóp cò súng. Án treo ư? Serenat tranh thủ khoảng thời gian tạm hoãn này, cảm giác rõ ràng yên tâm hơn. Anh làm gì ở đây? Jacques Dupin hạ vũ khí xuống. Lẽ ra tôi phải là người hỏi anh câu đó chứ, anh không thấy vậy sao? Cơn giận dữ bùng lên khiến Laurent Serenat vững vàng hơn. Làm sao anh biết? Neptune đã ngồi xuống cách họ vài mét, dưới tia nắng chiếu xuyên qua tán cây dương, dường như không bận tâm đến câu chuyện của họ. Khẩu súng của Jacques Dupin giờ hướng xuống đất. Dupin nhăn mặt cười nhếch mép khinh bỉ. Anh đúng là rất ngu xuẩn, Serenat. Ngay khi thấy anh đến làng này với cái mồm lẻo mép, cái áo khoác da và chiếc xe của anh là tôi đã biết rồi. Anh quá dễ đoán, Serenat ạ. Không ai có thể biết được, không một ai ngoài Stephanie. Cô ấy không nói với anh. Anh theo dõi tôi, đúng không? Dupin quay mặt về phía đồng cỏ, có thể đoán được làng Giverny đang ở xa kia. Trong luồng hơi nóng làm biến dạng cả vùng chân trời, Dupin cười trước khi trả lời. Anh không thể hiểu được, có những điều vượt quá khả năng của anh. Tôi sinh ra tại đây, Serenat, cũng giống như Stephanie, trong ngôi làng này. Cùng một ngày, hay gần như là vậy, chỉ cách có một con phố. Không ai hiểu rõ Stephanie hơn tôi. Ngay khi anh bắt đầu khiến cô ấy lung lay, tôi đã nhận ra từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, thiếu một cuốn sách trên giá. Ánh mắt Stephanie nhìn vào khoảng không xa xăm, sự yên lặng. Tôi đã học được cách diễn giải tất cả các dấu hiệu. Một đếp gấp trên áo lót, một chiếc váy bị nhàu, chiếc quần lót mà cô ấy không hay mặc, thay đổi nhỏ nhất trong cách trang điểm của cô ấy, hay chỉ đơn giản là nét biểu cảm trên gương mặt cô ấy thay đổi. Nếu Stephanie hẹn với anh, tôi sẽ biết trước, Serenat. Tôi biết khi nào cô ấy hẹn, tôi biết cô ấy hẹn ở đâu. Laurent Serenat có vẻ chán nản, bực tức. Anh quay nhìn về phía sông Ether. Rốt cuộc thì đoạn độc thoại dài dằng dặc của Dupin đã khiến anh yên tâm. Anh đang dây vào một ông chồng ghen tuông. Sau cùng, cần phải đối mặt với điều đó. Đó là cái giá phải trả, cái giá cho sự tự do của Stephanie, cái giá cho tình yêu của họ. Được rồi, thanh tra nói. Chương trình tiếp theo là gì? Hai chúng ta đợi Stephanie đến và cả ba cùng nói chuyện à? Jacques Dupin lại nhăn mặt khinh bỉ, như thể anh ta luôn chắc chắn mọi điều. Tôi không nghĩ thế. Không, anh có lý khi đến sớm, Serenat. Sau đây là điều anh sẽ làm. Anh viết một bức thư ngắn, một lời vĩnh biệt. Anh sẽ biết cách nói thế nào. Anh là người có năng khiếu trong chuyện đó. Nếu không, tôi sẽ bắn anh. Anh sẽ đặt bức thư này dưới một gốc cây, có thể trông thấy dễ dàng. Anh ngồi lên xe máy và biến mất. Anh đùa à? Thanh tra, anh đã có cái mà anh muốn. Stephanie đã dâng hiến cho anh hôm qua trong lớp học ở Giverny. Anh đã đạt được mục đích của mình. Xin ngã mũ trước anh. Rất nhiều người mong đạt được điều đó. Anh là người đầu tiên thành công. Ta nên dừng ở đó. Anh sẽ biến khỏi cuộc sống của chúng tôi. Tôi sẽ không gây ra tai tiếng gì cả. Tôi sẽ không gặp luật sư để nói là thanh tra phụ trách vụ Mọt Van ngủ với vợ của một kẻ bị tình nghi. Một kẻ tình nghi mà anh ta thậm chí đã cẩn thận nhốt vào tù ngày hôm trước. Rõ rồi, tôi sẽ không phá hủy sự nghiệp của anh. Ta không nợ gì nhau cả. Tôi là người chơi đẹp. Anh không thấy vậy sao? Với một kẻ mà ở Giverny bị coi là ghen tuông điên cuồng. Serenat phá lên cười, gió lay động nhịp nhàng tán lá dương, lá dẻ và lá cây phỉ. Tôi tin là anh đã không hiểu gì hết, Dupin. Vấn đề không nằm ở tôi hay sự nghiệp của tôi, cũng không phải anh và thói kiêu ngạo của người chồng bị cấm sừng. Vấn đề là ở Stephanie, cô ấy tự do, anh có hiểu điều đó không? Cả anh và tôi đều không có gì để tranh cãi, chúng ta không có gì để quyết định cho cô ấy. Anh hiểu chưa? Cô ấy tự do, cô ấy quyết định. Dupin siết chặt hai tay trên bán súng. Tôi không đến để nói chuyện, Serenade. Anh làm mất thời gian quý giá rồi đấy. Những lời vĩnh biệt mà anh chọn có thể sẽ quan trọng với Stephanie. Cô ấy phải sống với điều đó về sau. Loren cảm thấy cơn tức giận dâng trào trong lòng. Tình huống này khiến anh khó chịu. Gã này khiến anh khó chịu. Sau lưng gã ta, những cánh đồng tầm ma trải dài đến tận đoạn hợp lưu. Nơi này khá vắng vẻ, sẽ không có ai tới đây. Không có ai trừ Stephanie. Cần phải kết thúc. Nghe đây, Dupin, đừng ép tôi phải ác với anh. Anh đã làm mất thời gian rồi, tôi sẽ... Dupin, anh là đồ cặn bã. Lauren Sedanac cắt ngang. Mở mắt ra đi, anh không xứng với Stephanie. Cô ấy xứng đáng với một cuộc sống được chia sẻ hơn là ở bên cạnh anh. Cô ấy sẽ ra đi, Dupin, không vào ngày này thì ngày khác, với tôi hay với một người khác. Jacques Dupin đành nhún vai. Lời nói của Lauren Sedanac lướt qua anh ta như giọt nước trượt trên mái nhà bằng đá đen. Thành ra, phải chăng bằng những lời lẽ kiểu này mà anh đã khiến Stephanie xao động? Serenade tiến lên một bước. Anh cao hơn Jacques Dupin ít nhất là khoảng 20 phân. Anh đột nhiên cao giọng. Ta sẽ dừng trò chơi trẻ con này, Dupin, ngay lập tức. Tôi sẽ nói rõ hơn, tôi sẽ không viết điều anh muốn. Tôi mặc xác lời đe dọa ti tiện của anh, mặc xác anh nói gì với luật sư của mình liên quan đến sự nghiệp cao quý của tôi. Jacques Dupin bất ngờ lưỡng lự, anh ta chăm chú nhìn Serenade lần nữa. Thành ra đảo mắt nhìn và nhận thấy từ xa tháp chuông của nhà thờ San Radegon, mái ngói của những ngôi nhà xung quanh như ngôi làng lý tưởng trong bộ mô hình thu nhỏ. Là lỗi của tôi, thanh tra. Dupin tiếp tục. Vậy phải chăng tôi đã đánh giá anh quá thấp? Theo kiểu của anh sẽ thẳng thắn chứ? Gương mặt anh ta hằn những rãnh sâu. Anh không để cho tôi lựa chọn, tôi phải dùng đến những lý lẽ thuyết phục hơn. Chậm rãi, Dupin chĩa nòng súng lên trán thanh tra. Lauren Serenade bất động, mắt nhìn thẳng. Mồ hôi chảy thành dòng trên tóc anh. Thanh tra huýt sáo, giọng rít lên như tiếng rắn. Chúng ta đang ở đây, Dupin. Mặt nạ rơi rồi. Bộ mặt nạ thật đã lộ ra, thủ phạm giết Morvan. Nòng súng hạ thấp xuống tầm mắt, không thể không nhìn vào lỗ sâu hoắm của nòng súng bằng kim loại. Lạc đề rồi thanh tra. Dupin hét lên. Lần này đừng có lẫn lộn mọi việc. Tôi và anh ở đây để giải quyết việc giữa ba chúng ta, Stephanie, anh và tôi. Mộc và anh không có liên quan gì trong tất cả chuyện này. Do cơn quá khích của Dupin, nòng súng hơi chạm vào phía tai của thanh tra cảnh sát. Serenade biết anh phải biện hộ, phải tranh thủ thời gian để tìm cách thoát thân. Vậy anh sẽ làm gì nào? Bắn tôi, có phải không? Bắn tôi ngay tại đây, dưới hàng dương chăng? Sẽ không khó để tìm thấy kẻ đã bắn. Một khẩu súng săn. Người tình của vợ anh ngã xuống ở cự ly gần. Một cái hẹn tại đảo Tầm Ma. Tất cả mọi người đều thấy tôi đi qua làng bằng chiếc Tiger Triumph. Kết thúc cuộc đời anh trong tù, dù cho đã loại bỏ tôi, sẽ không phải là phương thức hay nhất để giữ Stephanie lại bên anh. Khẩu súng lại gần sát hơn, nòng súng hạ xuống ngang miệng thanh tra. Serenade lưỡng lự không biết nên thử làm gì. Sẽ đơn giản hơn nếu can thiệp ngay lúc này, giật lấy khẩu súng và kết thúc mọi chuyện. Anh khỏe hơn và nhanh hơn Dupin, đây là lúc thích hợp. Tuy nhiên thanh tra vẫn đợi. Anh là một kẻ ma mảnh, Dupin nhếch mép trả lời. Serenade, về điểm này thì anh có lý, chỉ duy nhất điểm này. Sẽ không thông minh nếu tôi hạ anh đơn giản tại đây. Tội ác sẽ bị phát hiện. Nhưng không còn nhiều thời gian. Vậy thì nhanh lên, viết cho tôi bức thư vĩnh biệt đi. Khẩu súng rà xuống cổ thanh tra. Serenade chậm rãi giơ cánh tay phải lên rồi đột ngột duỗi ra. Tay anh rơi vào khoảng không. Jacques Dupin cảnh giác lùi lại 1 mét. Khẩu súng vẫn chĩa vào thanh tra. Đừng có chơi trò cao bồi đi, thanh tra. Anh đang lãng phí thời gian của mình đấy. Tôi còn phải nhắc lại với anh bao nhiêu lần nữa đây? Viết cho tôi một bức thư chia tay thật lâm ly đi. Serenade nhún vai khinh bỉ. Đừng có mong đợi điều đó, Dupin. Giờ thì vở kịch vui này kéo dài đủ rồi đấy. Anh vừa nói cái gì? Vở kịch này đủ dài rồi đấy. Vở kịch này. Lupin nhìn Serenade chằm chằm, mắt lồi ra, vẻ vô sĩ coi khinh đã biến mất trên khuôn mặt anh ta. Vở kịch này? Đây là cái mà anh đã nói hả? Vở kịch? Anh không hiểu gì cả. Anh không hiểu gì hả Serenade? Anh không muốn nhìn thẳng vào sự thật sao? Có một chi tiết mà anh không biết đâu, Serenade. Nòng súng lạnh ngắt chĩa vào tim Thanh Tra. Lần đầu tiên, Lauren Serenade không thể thốt lên câu trả lời. Anh thậm chí không thể tưởng tượng nổi đâu, Serenade, rằng tôi gắn bó với Stephanie đến mức nào. Tôi có thể làm tất cả vì cô ấy đến mức nào. Serenade, có thể anh yêu Stephanie, thậm chí có thể là chân thành. Nhưng tôi tin là anh không tính đến việc tình cảm nực cười của anh dành cho cô ấy chẳng có tác động nào đối với... Serenade chán ngán nuốt nước bọt. Dupin tiếp tục. Cái... Anh gọi nó là gì cũng được, Serenade. Sự điên cuồng, nỗi ám ảnh, tình yêu tuyệt đối. Ngón tay gặp lại trên gò súng. Nhưng anh sẽ viết cho tôi bức thư chia tay này, Thanh Tra, và biến đi mãi mãi. Stephanie Dupin không thể ngăn mình liếc mắt nhìn đồng hồ treo phía trên bảng. 16:20, còn 10 phút nữa. 10 phút nữa, cô sẽ cho bọn trẻ tan học và chạy vội đến gặp Lauren. Đảo tầm ma, cô cảm thấy phấn khích như cô thiếu nữ có anh người yêu mặt đầy mụn đang đợi ở ngay cổng trường dưới mái hiên nhà chờ xe buýt. Cũng hơi buồn cười. Đúng, đương nhiên là thế rồi. Nhưng từ bao lâu rồi cô không còn dũng khí nghe con tim mình đập liên hồi, ngước mắt lên trời xanh mà chẳng nghĩ tới điều gì khác ngoài một niềm hạnh phúc không bị bóng mây che phủ, để cho niềm ham muốn trào dâng khi để mặc bọn trẻ ngay tại đó, ngay lập tức, hôn mỗi đứa một cái thật kêu lên hai má và nói với chúng là cô phải đi vòng quanh thế giới và chúng sẽ lớn khi cô quay trở lại thăm chúng. Để cười phá lên trước vẻ mặt hoảng hốt của bố mẹ chúng. Đúng là buồn cười thật đấy. Buồn cười nhưng ngọt ngào làm sao. Hơn nữa, cô đang không có tâm trạng để đứng lớp. Cô cứ cười rúc rích như con ngốc mỗi khi bọn trẻ làm gì ngớ ngẩn. Cô thậm chí không lên lớp cho bọn trẻ như mọi khi, khi mà không một đứa nào nộp cho cô tranh tham gia cuộc thi của quỹ Robinson, ngay cả những đứa có năng khiếu nhất. Một hôm khác, cô sẽ quả trách chúng, dịp may không để bỏ lỡ. Những mầm non mới nhú cần phải được chăm chút, những khát vọng không thể bị lụi tàn, những đám tro mà cô sẽ không được phép để tàn. Tất cả những lời khuyên nhủ mà cô đã khơi dậy suốt cả năm học và trên thực tế là chỉ dành cho cô. Cô đã từng nghe những lời khuyên ấy. Giờ thì chỉ trong 9 phút nữa thôi, cô sẽ bỏ trốn. Bọn trẻ đang phải giải một bài toán. Điều đó nhằm thay đổi không khí một chút ngoài việc dạy tác phẩm của Aragon và hội họa. Một số phụ huynh than phiền là cô dạy cho lũ trẻ không đủ các vấn đề hóc búa, toán học, khoa học. Tội mộng mơ. Ánh nhìn tím sẫm của Stephanie bay ra ngoài khung cửa kính lớp học, thật cao, phía trên ngọn những cây dương của Monet. Cậu không nộp tranh à? Paul thì thầm quay về phía Fanet. Fanet không nghe thấy gì cả. Cô giáo đang nhìn ra ngoài. Tớ sẽ đến đó. Cô bé đi tới bàn của Paul. Gì cơ? Bức tranh của cậu, nộp cho cuộc thi. Van Son nhìn chúng rất lạ. Mary có vẻ như đang ngứa tay. Nó định giơ một ngón tay lên gọi cô giáo ngay khi cô quay đầu lại. Sáng nay tớ đã không thể. Dạo này mẹ tớ đưa tớ đi học. Mẹ có lẽ đã bị khủng hoảng. Lát nữa tan học mẹ sẽ lại đón tớ ở cổng trường. Vanessa liếc mắt xem cô giáo có đang nhìn về phía mình không. Mắt kia cảnh giác nhìn Mary. Đúng lúc đó Mary có vẻ như định đứng dậy. Cùng lúc như thể đã được báo trước, Camin nghiêng người xuống vở của Mary để giải thích bài tập của nó. Camin béo ú, thật tử tế với mình, như thể cậu ấy đã hiểu hết. Mary, nó đúng là chẳng biết gì về toán, đúng là chẳng giỏi bất cứ môn nào cả. Camin thì ngược lại, hoan hoang là cách theo đuổi của cậu ta. Với Mary, về lâu dài, việc đó có thể sẽ có hiệu quả. Vanessa ngồi xổm trước bàn của Paul. Paul, cô bé thì thào, cậu có thể đi lấy bức tranh cho tớ không? Cậu biết chỗ giấu của chúng mình rồi, và cậu mang nó cho cô giáo ngay sau buổi học được không? Cứ tin vào mình, đủ thời gian để vừa đi vừa về. Mình chỉ cần chưa đến 5 phút chạy nước rút. Vanessa lại lách người giữa các dãy bàn để quay lại chỗ ngồi của mình. Không ai biết, trừ cái thằng Pierre đần độn này vẫn còn để cặp của nó bừa bãi dưới chân bàn. Vanessa vấp phải cái cặp và khiến nó văng vào chân ghế. Có tiếng động lạ của đồ vật như bằng sắt trong cặp kêu lên, như tiếng chuông vang trong lớp. Đúng là thằng ngu xuẩn. Stephanie Dupin quay về phía các học sinh. Vanessa, cô giáo nói, em đang đứng làm gì thế? Quay lại chỗ và ngồi xuống ngay. Nòng súng của Jacques Dupin vẫn dí sát vào chiếc áo khoác da của thanh tra Laurent Serenade, ngay đúng tim anh. Khoảng rừng thưa giống như ngôi đền cổ mà trụ cột là những cây dương bao quanh, tĩnh mịch và thiêng liêng. Có thể đoán ngay sau hàng cây là cảnh sôi động của bờ sông Sen vọng lại từ xa xăm. Serenade cố gắng suy nghĩ thật nhanh và bài bản. Kẻ trước mặt anh là người thế nào? Cái kẻ đang chĩa súng vào anh, Jacques Dupin, có phải là người đã giết Jerome Morvan không? Nếu đúng thế, đó là tội ác đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, có tổ chức và có tính toán trước. Một kẻ như thế sẽ không bắn vào cảnh sát ngay giữa ban ngày ban mặt. Hắn đang lòe bịp. Khuôn mặt Jacques Dupin không biểu lộ bất cứ điều gì. Anh ta vẫn biểu cảm như thể đang nhắm bắn một con thỏ hay một con gà cô trên sườn đồi ở Astrakhan. Tập trung, lông mày nhíu lại, tay hơi rung và ẩm ướt. Tư thế của bất cứ kẻ đi săn nào. Có điều giờ anh ta chỉ nhắm bắn một con thú săn to hơn thông thường một chút. Serenade buộc phải lập luận theo hướng ngược lại. Có lẽ thực chất Jacques Dupin chỉ đơn thuần là một anh chồng ghen tuông, bị cấm sừng, bị sỉ nhục. Trong trường hợp đó, anh ta chỉ là kẻ tội nghiệp sẽ không tấn công một người đàn ông bình tĩnh. Hiển nhiên là thế. Tội lỗi hay không, Dupin cũng đang lòe bịp. Serenade cố nói giọng thản nhiên. Anh đang cố lừa bịp thôi, Dupin. Dù có điên hay không, anh cũng sẽ không bắn. Mặt Jacques Dupin càng tái nhợt hơn, như thể tim của anh ta đập chậm đến nỗi không thể cấp đủ máu cho các động mạch trên cổ. Một tay co quắp lại trên nòng súng thép, tay kia đặt trên cò súng. Đừng chơi trò này, Serenade, đừng chơi trò anh hùng ở đây. Thôi ngay những tính toán nhỏ mọn của anh đi, anh vẫn chưa hiểu à? Thâm tâm anh muốn có cuộc tàn sát, phải không? Một cuộc tàn sát thay vì nhượng bộ. Mọi thứ bắt đầu rối như bong bóng trong đầu Serenade. Viên thanh tra ý thức được rằng mình phải đánh giá tình huống trong vài giây, phản ứng theo bản năng. Tuy thế, anh muốn có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ, để có thể thảo luận mọi chi tiết với Silvio Benavides về ba cái cột của cậu ta, tìm mối liên quan giữa Jerome Morvan và tất cả những người chưa nhận diện được trong cuộc điều tra này. Những bất hoa súng, hội họa, những đứa trẻ, nghi lễ, con số 51937. Mỗi lần thở, anh lại cảm thấy họng súng lạnh ngắt ấn sâu vào da thịt mình. Giữa họ chỉ có nửa mét, đúng bằng chiều dài khẩu súng. Anh điên rồi, Serenade thì thầm. Một kẻ điên nguy hiểm. Tôi sẽ khiến anh bị buộc tội, tôi hoặc một người khác. Neptune thở phì phò dưới cây dương, như bị đánh thức bởi lời qua tiếng lại của hai người đàn ông. Nó dừng đôi mắt ngái ngủ nhìn, dẫn dưng với sự điên rồ của họ. Nó giỏng tai lên nghe tiếng kêu của Jacques Dupin. Serenade, nghe lời tôi đi, nhận danh chúa. Anh sẽ không làm gì được đâu. Tôi sẽ không để Stephanie ra đi. Nếu cảnh sát nhúng tay vào, nếu anh định làm bất cứ điều gì, nếu các anh ép tôi thề là tôi sẽ giết cô ấy rồi tự sát. Anh cho rằng mình yêu Stephanie, vậy thì hãy chứng minh đi, bỏ rơi cô ấy đi. Cô ấy sẽ sống hạnh phúc, anh cũng thế. Mọi sự sẽ lại ổn. Trò dọa nạt của anh thật buồn cười, Dupin ạ. Anh ta lại hét lên to hơn. Đây không phải là đe dọa, Serenade. Tôi không thương lượng gì hết. Tôi chỉ nói với anh điều gì sẽ xảy ra nếu anh không biến đi. Tôi có thể làm mọi thứ nổ tung, và kể cả tôi nữa, nếu tôi không còn gì để mất. Anh đã hiểu chưa? Anh có thể gọi toàn bộ cảnh sát trên thế giới, anh sẽ không thể ngăn cản nổi một cuộc tắm máu đâu. Họng súng ấn mạnh hơn nữa vào tim anh. Serenade hiểu rằng giờ đã quá muộn để nghĩ ra hành động gì dù là nhỏ nhất. Dupin đang dò xét thái độ của anh, ngón tay anh ta trên lẫy súng sẽ đạt tốc độ nhanh nhất. Anh chỉ có thể dùng lời nói để thuyết phục kẻ tấn công. Nếu anh bắn tôi, anh sẽ mất Stephanie. Dù sao đi nữa... Jack Dupin nhìn chằm chằm Serenade hồi lâu. Anh ta chậm rãi lùi lại, vẫn chỉ súng vào thanh tra. Nào, chúng ta đã lãng phí khá nhiều thời gian rồi. Tôi yêu cầu anh lần cuối cùng, thanh tra, viết vài từ lên một tờ giấy rồi biến đi cho tôi. Không quá khó đâu, quên hết đi, đừng bao giờ quay trở lại. Chỉ có mình anh vẫn còn có thể tránh cuộc tàn sát thôi. Môi Jacques Dupin đột nhiên mím chặt và tạo ra một tiếng rít. Natrin chạy lại gần anh ta vui vẻ. Nghĩ đi, Serenade, nhanh lên! Serenade không nói lời nào, tay anh theo bản năng để lên đám lông đang cọ vào người anh. Anh biết Neptune, tôi cho là thế, đúng không thanh tra? Ở Giverny ai cũng biết Neptune, con chó này vui sướng chạy theo lũ trẻ. Ai mà không yêu quý Neptune chứ? Ai lại không thích con chó ngây thơ này chứ? Tôi cũng thế, tôi cũng thích nó, nhất là tôi. Nó đã đi săn cùng tôi hàng trăm lần. Chỉ trong chớp mắt, họng súng hạ xuống ngang tầm đầu gối thanh tra Serenade, chỉ cách mõm Neptune 20 cm. Đoạn cuối cùng, con chó quan sát hai người đàn ông đầy tin tưởng. Một em bé đang cười với bố mẹ nó. Tiếng súng phá tan sự tĩnh lặng dưới bóng dương ở cự ly gần. Mõm Neptune bị rách toạc. Con chó đổ xuống như bị sét đánh trúng. Tay Serenade nắm chặt một nhúm lông dính máu. Trên cổ tay anh và quần áo anh dính đầy những mảnh da, nội tạng và phần còn lại của một bên mắt và một bên tai con chó. Anh cảm thấy nỗi lo sợ tột cùng trào dâng trong lòng, làm tiêu tan mọi ý nghĩ sáng suốt. Họng súng lại đưa lên cao chỉ trong tích tắc và lại dí vào ngực thanh tra. Anh ta dí súng vào một trái tim chưa từng đập nhanh đến vậy. Nghĩ đi, Serenade, nhanh lên! Trường học là một nhà tù với ánh mặt trời tháng 5 như thế này. 16:29, bọn trẻ vừa ra khỏi lớp học vừa hét vang. Như trong trò chơi đuổi bắt, một vài đứa được bố mẹ chờ ngay trên quảng trường trước tòa thị chính đón luôn. Trong khi phần lớn thì len lỏi giữa những cánh tay chìa ra và những cây đoạn, rồi chạy xuống phố Blanche Ossedemonet. Stephanie bước qua cửa phòng học. Chỉ vài giây sau khi học sinh cuối cùng ra khỏi lớp, miễn là không có đứa trẻ nào còn đặt câu hỏi cho cô giáo, miễn là không còn phụ huynh nào, nhất là chiều nay, giữ cô lại. Còn vài phút nữa là cô sẽ lao vào vòng tay của Loren. Anh có lẽ đã đến đảo Tầm Ma. Chỉ còn vài trăm mét giữa hai người. Trên hành lang, cô lưỡng lự một chút, không biết có nên lấy áo khoác đang treo trên mắt hay không. Cuối cùng, cô không mang áo khoác theo. Sáng nay cô đã mặc chiếc váy màu vải bông nhẹ như khi gặp Loren lần đầu cách đây 10 ngày. Trên quảng trường tòa thị chính, ánh mặt trời tinh nghịch ngấu nghiến hai cánh tay và cặp đùi trần của cô. Như thể nó chiếu sáng chỉ cho riêng mình vậy. Stephanie cảm thấy ngạc nhiên vì cô lại có thể say sưa với những suy nghĩ trẻ con như thế, với kiểu lãng mạn vô nghĩa đến vậy. Cửa sổ tòa thị chính phản chiếu lại hình ảnh của cô. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy mình xinh đẹp, quyến rũ trong chiếc váy không có gì đặc biệt mà Loren sẽ cởi nó ra trên đảo Tầm Ma. Cô kiềm chế mong muốn chạy xuống phố Blanche Ossedemonet như bọn trẻ. Ngược lại, cô tiến thêm 3 bước về phía cửa kính để nhìn gương mặt mình trong đó. Tại sao không chứ? Cô lưỡng lự. Mong muốn được gặp Loren càng nhanh càng tốt khiến cô quyết định đi tiếp. Cô nháy đôi mắt tím với hình ảnh mờ mờ phản chiếu chính mình trong cửa sổ. Cô đã bôi chút phấn màu lên mí mắt sáng nay, chỉ vừa đủ. Phải rồi, nếu cô yêu cầu Loren với đôi mắt lấp lánh như vậy, vừa khảng khảng, vừa cười và vừa thoát y, đúng, cô sẽ được giải thoát. Loren sẽ đưa cô đi. Không, đời cô sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Stephanie đi nhanh hơn, gần như chạy chân sáo xuống phố Blanche Ossedemonet. Khi đến đường rồi, cô quyết định không rẽ vòng qua nhà xây bột Saint-Navier để đi theo lối đường mòn. Cô thích đi thẳng hơn, xuyên qua cánh đồng ngô trước mặt như bọn trẻ vẫn thường làm. Đối với lũ trẻ, đi giữa cánh đồng ngô với những lối đi giữa thân cây giống như đi trong một mê cung vậy. Cô mặc kệ, cô không sợ bị lạc trong những con đường quanh co đó. Cô sẽ đi con đường ngắn nhất. Cô đi thẳng, và thì lúc nào cũng đi thẳng. Paul cẩn thận bước qua cầu trên sông Ether. Không hiểu sao, cậu cảm thấy hơi nghi ngại. Có lẽ do những bí mật mà Fanet đã tạo ra. Cái kiểu nói với cậu rằng chỉ có cậu biết chỗ giấu bí mật bức tranh hoa súng phi thường mà cô bé đã vẽ đó. Fanet thích điều đó, những bí mật, những lời hứa, những thứ quái dị. Có lẽ cậu nghi ngại cũng vì câu chuyện ông họa sĩ bị giết, ông James người Mỹ đó. Fanet liệu có thật sự trông thấy xác chết của ông trên cánh đồng không? Có phải cô bé đã bịa ra tất cả mọi chuyện? Và đương nhiên là có cảnh sát. Cảnh sát thẩm vấn tất cả mọi người trong làng vì cái chết của người kia. Tất cả những điều đó làm cho cậu sợ. Cậu không nói gì trước mặt Fanet. Cậu phải tỏ ra bạo dạn trước mặt cô bé. Cậu phải đóng vai hiệp sĩ. Nhưng thực tế, điều đó khiến cậu thấy sợ. Như cái nhà xây bột bên cạnh bánh xe trong nước và tòa tháp cao như lâu đài bị ma ám kia. Có tiếng động đằng sau cậu. Đột nhiên, cậu quay lại. Cậu không thấy gì cả. Cậu cần phải cẩn trọng. Fanet đã giao cho cậu một nhiệm vụ chỉ riêng mình cậu. Cô bé chỉ tin tưởng mình cậu. Được rồi, đó là một nhiệm vụ cực kỳ đơn giản. Lấy bức tranh dưới khu giặt rồi mang đến nộp cho cô giáo. Giải thích cho cô biết bức tranh là để tham gia cuộc thi của quỹ Robinson. Đó là một nhiệm vụ không có gì đặc biệt, thậm chí chỉ cần đi bộ. Vì khu giặt chỉ cách trường có 5 phút thôi. Cả đi lẫn về chỉ mất có 10 phút. Paul dò xét xung quanh lần nữa, đảm bảo là không có ai trên cầu, trong sân nhà xây bột, trên cánh đồng lúa mì đằng kia, rồi cúi xuống mấy bậc thang của khu giặt, lùa tay vào khoảng trống. Đột nhiên, cậu cảm thấy sợ. Tay cậu mờ mẫm trong bóng tối. Cậu hoảng hốt, cậu không tìm thấy gì cả. Chẳng có gì ngoài khoảng trống. Những suy nghĩ nhảy múa trong đầu cậu. Ai đó đã tới, ai đó đã lấy cắp bức tranh, ai đó muốn trả thù, muốn chơi xấu Fanet. Hay ai đó đã đoán được giá trị thực tác phẩm đầu tiên của Fanet đã sẽ đắt giá, rất đắt giá như một bức họa của Monet. Đúng rồi, chính vì lẽ đó. Tay cậu móc vào đám mạng nhện rồi chỉ thấy không khí. Không thể được, bức tranh có thể biến đâu mất cơ chứ. Cậu đã thấy Fanet nhét nó vào đây hôm qua. Có tiếng động sau lưng cậu. Giờ thì chắc chắn rồi, ai đó đang đi trên đường. Paul suy nghĩ, chắc ai đó đi ngang qua, có đầy người qua lại cây cầu, lúc nào chẳng thế. Điều đó không quan trọng. Paul không thể quay người lại, không thể quay lại ngay lập tức. Điều quan trọng là phải tìm thấy bức tranh. Paul cúi rạp người sát đất, cậu thò cánh tay thứ hai sâu hơn vào trong khoảng trống dưới khu giặt, khua khoắng, lục lọi. Một luồng khí nóng bao bọc quanh cậu. Cậu sẽ không thất bại như thế, không ngớ ngẩn như thế. Cậu sẽ không quay lại gặp Fanet và nói với cô bé như vậy, như một đứa ngốc, là bức tranh không còn ở đó nữa. Paul nhận thấy là giờ cậu chẳng còn nghe thấy tiếng ai trên đường nữa. Như thể ai đó đã dừng lại. Trời quá nóng, Paul quá nóng. Cánh tay cậu đột nhiên tê dại, như thể cậu đã sờ phải sợi dây điện hở. Ở tận cùng của góc tối đó, những ngón tay cậu đã chạm vào giấy cứng. Paul kéo ra. Tay cậu sờ vào kiểm tra, dò dẫm sờ cả gói phẳng đó. Các góc vuông. Không nghi ngờ gì nữa, chính là bức tranh rồi. Paul cảm nhận thấy tim cậu ngập tràn niềm vui. Bức tranh ở đó, chỉ là nó ở hơi sâu thôi. Cậu đúng là đồ ngốc làm sao. Cậu đã tự làm mình sợ. Ai có thể lấy cắp bức tranh cơ chứ? Cậu quỳ xuống, kéo gói giấy. Cuối cùng thì gói giấy cắt tông lộ ra ngoài sáng. Đúng là bức tranh, Paul nhận ra nó, cùng một kích thước khoảng chừng 40x60, cùng cả màu nâu của tờ giấy bọc bên ngoài. Cậu sẽ mở ra kiểm tra, cậu sẽ mở nó để xem thêm lần nữa, để dòng thác máu đổ tràn ra trước mắt. Cậu đang làm gì thế? Giọng nói khiến máu cậu đông lại. Ai đó đang đứng sau lưng cậu, ai đó đang nói với cậu, một giọng nói mà Paul biết rõ, thậm chí quá rõ. Một giọng nói lạnh lùng đến mức tưởng chừng như cậu đã gặp phải thần chết. Những tấm tôn của trạm thu dẫn nước mang lại cho tôi một chút bóng mát. Đó là một loại bể chứa lớn. Tôi tự nguyền rủa chính mình, nguyền rủa đôi chân tội nghiệp của tôi. Đi qua đồng cỏ từ nhà xây bột bên sông Ether với tôi cũng khó khăn như thể đi một vòng trái đất. Một cuộc thám hiểm thật sự, chỉ khoảng 1 km đường. Thật đáng thương cho cái thân tôi, khi tôi nghĩ rằng Neptune đã chờ tôi ở đó, ở đảo Tầm Ma, dưới bóng những cây dương, có lẽ phải nửa tiếng rồi. Đi nào, tôi phải tự vận động thôi. Tôi nghĩ thêm một lát rồi lại tiếp tục đi. Đừng có rao giảng đạo đức với tôi biết rõ tôi chỉ là một bà lão ngang bướng. Nhưng tôi phải tới đảo Tầm Ma một lần cuối cùng, một cuộc hành hương cuối cùng. Ở đó, chứ không phải ở bất cứ nơi nào khác, là nơi tôi sẽ lựa chọn vũ khí. Đương nhiên rồi, đúng lúc tôi chuẩn bị cất bước đi tiếp thì Richard hiện ra, ngay sau những tấm tôn của trạm dẫn nước. Lẽ ra tôi phải nhận ra chiếc xe 4L màu xanh da trời của cậu ta đổ sau hàng rào. Richard Paternoste, người nông dân cuối cùng của Giverny, người sở hữu 3/4 cánh đồng cỏ, một nông dân có bộ mặt và cái tên của linh mục, người mà trong 30 năm qua chưa bao giờ vẫy tay chào tôi, dù cho cậu ta làm tôi chết ngạt từ trên chiếc máy cày của mình và tống vào phổi tôi lẫn Neptune tất cả các loại thuốc diệt côn trùng trong khi lái đám động cơ chuyên để tra tấn và khiến tôi luôn cận kề cái chết mỗi khi đi qua đồng cỏ. Dĩ nhiên, cậu ta túm lấy tôi để kể cho tôi nghe cuộc đời tội nghiệp của cậu ta và chia sẻ với tôi nỗi thống khổ của nhân loại. Cứ như thể tôi đã khiếu kiện về cái công trình lịch sử rộng 50 hecta đã được xếp hàng của cậu ta không bằng. Không thể tránh mặt cậu ta được. Cậu ta chìa tay mời tôi vào sân để có thể trú trong bóng râm của mái tôn một chút. Không thể từ chối, tôi tiến về phía cậu ta. Tôi chỉ kịp nhận thấy từ xa đám khói đang tiến gần đến con đường như cột khói của những tàu hỏa cũ trên thảo nguyên miền biển Tây. Chiếc xe máy đi nhanh qua trang trại. Tuy nhiên, nó chạy không đủ nhanh nên tôi không thể không nhận ra nó. Một chiếc Tiger Triumph T100. Stephanie thở dốc khi tới được đảo Tầm Ma. Cô đã chạy trên cánh đồng ngô, thẳng một lèo, như một thiếu nữ không thể nhẫn nại thêm nữa. Như thể mỗi giây phút cô chưa được gặp tình yêu của mình thật nặng nề. Lauren đang đợi cô biết rõ điều đó. Cô gạt những ngọn cỏ cuối cùng cao ngang tầm mình và đi sâu vào khoảng rừng thưa. Chỉ là sự tĩnh lặng như trong nhà thờ ngự trị dưới bóng cây dương ở đảo Tầm Ma. Lauren không ở đây. Anh không trốn cô, anh không đùa với cô, anh không có ở đây. Chỉ đơn giản là vậy. Chiếc xe Triumph của anh có lẽ đang đổ đâu đó. Khi băng qua cánh đồng, cô không muốn nghe, cô không muốn nhìn, nhưng cô nghe thấy rõ mồn một tiếng động cơ xe mà cô học cách nhận biết. Chiếc xe Triumph của Lauren. Cô đã thấy khói cuộn lên ở xa. Cô muốn tin là mình nhầm. Cô muốn tin là Lauren đã đến dù cho âm thanh có vẻ như xa dần. Cô muốn tin đó là tiếng gió. Chỉ có tiếng gió tạo nên ảo giác này. Cô không thể tin là chiếc Triumph đã đi, Lauren đã đi mất. Tại sao anh ấy lại bỏ đi trước khi cô tới? Lauren không có ở đây. Michael không thể trông thấy tờ giấy cắm trên thân cây dương đầu tiên. Đó chỉ là một tờ giấy trắng, trên đó có vài chữ nguệch ngoạc. Cô lại gần. Cô biết rằng mình không thích điều sẽ đọc. Những từ này sẽ giống như bản cáo phó. Cô lại gần như kẻ mộng du. Chữ viết đứt đoạn, như thể người viết đang bồn chồn. 4 dòng. Không có tình yêu hạnh phúc, ngoại trừ những gì mà ký ức chúng ta nuôi dưỡng. Vĩnh biệt, mãi mãi, Lauren. Stephanie cảm thấy chân cô không trụ vững nữa, tay cô tuyệt vọng bám vào vỏ cây dương, chúng rách toạc dưới những ngón tay cô. Cô ngã xuống. Những thân cây thẳng đứng nhảy múa xung quanh cô như đám người khổng lồ trong một vòng tròn của quỷ Satan. Không có tình yêu hạnh phúc. Chỉ Lauren mới có thể viết những từ này. Cô biết rõ điều đó. Một kỷ niệm đẹp, đó là tất cả những gì Thanh Tra đã tìm kiếm ở cô. Chiếc váy vải bông sáng màu của cô dính vào chỗ đất đá lẫn sỏi ấm. Hai cánh tay cô, đôi chân cô lấm bẩn. Stephanie khóc, không muốn chấp nhận hiện thực. Cô thật ngu xuẩn. Một kỷ niệm. Vĩnh biệt, mãi mãi. Cô phải chấp nhận rằng đó chỉ là một kỷ niệm, cả cuộc đời cô. Quay lại Giverny, lớp học, nhà cô, lại trở lại cuộc sống như cũ. Tự cô phải đóng chặt cái lồng lại. Cô thật ngốc nghếch. Cô đã tin vào cái gì chứ? Giờ thì cô run. Cô run lên vì lạnh dưới bóng cây. Váy cô ướt sũng. Tại sao nó ướt? Những suy nghĩ của cô rối bời. Cô không hiểu. Cỏ trên cánh đồng cỏ dường như bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời. Không quan trọng. Cô cảm thấy mình quá bẩn thỉu. Cô giơ tay lên phía trước. Cô vụng về tìm cách chùi dòng nước mắt đang chảy. Lạy Chúa tôi! Mắt Stephanie hoa lên, nhìn không rời hai lòng bàn tay. Chúng có màu đỏ. Màu đỏ của máu. Stephanie đột nhiên cảm thấy bất lực. Cô không hiểu gì nữa. Cô giơ hai cánh tay lên. Chúng cũng dính đầy máu. Cô cúi xuống nhìn. Váy cô dính đầy những vệt đỏ sẫm thấm vào lớp vải bóng sáng màu. Cô đang tắm trong một ao máu. Một ao máu đỏ, nóng hổi, máu tươi. Đột nhiên, tán lá rung lên sau lưng cô. Có ai đó đang đến. Cậu giấu gì thế? Cậu giấu gì trong gói giấy này thế? Paul quay lại và thở hắt ra. Là Vincent. Cậu ta hẳn đã nghi ngờ. Cậu ta lúc nào cũng đi rình mò. Được rồi, chỉ là Vincent thôi. Dù cho cậu bạn có giọng nói rất buồn cười và ánh nhìn rất kỳ lạ. Không có gì. Gì cơ? Không có gì ư? Vanette nói đúng. Vincent đúng là kẻ gây hại. Được rồi, suy cho cùng thì bởi vì cậu muốn biết. Xem đi. Paul cúi người xuống bức tranh được gói kín rồi mở lớp giấy gói màu nâu ra. Vincent lại gần. Chuẩn bị sốc nhé, đồ siêu tò mò. Paul tháo giấy bọc ra, những sắc màu của bức hoa súng mà Vanette đã vẽ tràn ngập dưới ánh mặt trời. Trên tấm vải vẽ, bông hoa súng rung rinh cùng với chuyển động của nước bập bênh như những hòn đảo nhiệt đới không neo đậu. Vincent không nói gì, nó có vẻ không thể rời mắt khỏi bức tranh. Nào, động đậy đi nào. Paul tiếp tục với giọng phấn khích. Giúp tớ gói lại nào. Tớ phải mang nộp cho cô giáo để tham gia cuộc thi họa sĩ triển vọng. Cậu biết cuộc thi đó rồi đấy. Cậu nhìn Vincent, đôi mắt đầy vẻ tự hào. Thế nào, cậu nghĩ gì về bức tranh? Vanette của chúng ta đúng là một thiên tài, phải không? Người tài năng nhất trong số các nữ họa sĩ. Bạn ấy sẽ chỉ phải cân nhắc để chọn lựa. Tokyo, New York, Madrid, tất cả các trường dạy mỹ thuật trên thế giới sẽ tranh giành để có bạn ấy. Benson đứng dậy, cậu ta lảo đảo như đang bị say. Paul lo lắng hỏi. Cậu ổn chứ, Benson? Cậu sẽ không làm điều đó, đúng không? Benson lắp bắp. Cái gì cơ? Paul bắt đầu gấp giấy gói bức tranh lại như cũ. Đưa bức tranh này cho cô giáo, để người ta gửi sang bên kia bán cầu. Để người ta mang Vanette của chúng ta đi. Cậu nói linh tinh gì thế? Nào, giúp tớ đi. Benson tiến lên một bước. Bóng cậu ta bao phủ Paul, lúc đó vẫn đang ngồi xổm. Giọng Benson đột nhiên như ra lệnh. Paul chưa từng nghe thấy giọng nói như thế thốt ra từ miệng cậu bạn. Vứt bức tranh xuống sông đi. Paul ngẩng đầu lên và trong thoáng chốc, cậu tự hỏi liệu Benson có nói nghiêm túc hay không, rồi phá lên cười. Đừng nói vớ vẩn, tốt hơn hết là giúp đỡ tớ đi. Vincent không trả lời, đứng bất động một lúc, rồi đột nhiên cậu ta tiến một bước lên mặt đường, giơ chân phải đạp vào bức tranh đang để trên bậc thềm. Bức tranh trượt xuống, dòng sông chỉ cách có vài cm. Tay Paul giữ cái gói giấy lại. Quá đáng rồi đấy. Cậu giữ chặt nó bằng một tay rồi giận dữ đứng dậy. Cậu điên à, cậu suýt nữa làm nó rơi xuống nước rồi đấy. Paul biết Vincent không làm được gì cậu. Cậu khỏe hơn cậu ta. Nếu Vincent tiếp tục, cậu ta sẽ biết tay cậu. Đi đi, tránh ra. Tớ sẽ mang nó nộp cho cô giáo. Sau đó ta sẽ giải quyết chuyện này, cả hai chúng ta. Vincent lùi lại 2 mét dưới cây dương liễu rủ, với nhiều cành đang chìm dưới sông. Nó lục trong túi quần. Tớ sẽ không để cậu làm thế, Paul. Tớ sẽ không để cậu lấy pha nét của chúng ta đi. Cậu điên rồi, tránh ra. Paul tiến lên phía trước. Bên son nhanh chóng nhảy một bước chặn trước mặt cậu. Nó cầm trong tay một con dao. Cái gì? Paul không nghe những lời nói điên loạn của Van Son nữa. Cậu chỉ tập trung vào con dao mà Van Son đang giơ ra dọa cậu. Một con dao phẳng và bản rộng. Và Ned đã dùng một cái giống thế khi vẽ. Các họa sĩ thường dùng cái như vậy để cọ sạch bản màu của họ. Van Son đã tìm thấy dụng cụ này ở đâu? Nó đã lấy trộm của họa sĩ nào chăng? Paul, đưa cho tớ bức tranh này. Van Son nài nỉ. Tớ không đùa đâu. Theo bản năng, Paul tìm kiếm sự trợ giúp, xem có ai đó đi ngang qua, một người hàng xóm, bất cứ ai. Mà cậu ngước lên phía cửa sổ căn tháp xây bột Geneviève. Không có ai ở đó, ngay cả một con mèo cũng không, chó cũng không nốt, không có cả Neptune. Con sông dường như đổ ụp xung quanh cậu. Một cái tên quay cuồng trong đầu cậu, siêu thực, viễn tưởng. Ông James. Paul vẫn nhìn chăm chăm vào con dao mà Van Son đang cầm. Một con dao bẩn. Một họa sĩ sẽ rửa sạch con dao của mình. Không phải Van Son. Lưỡi dao màu đỏ, màu của máu. Đôi chân trần của Stephanie trượt trên nền đất vấy máu để tìm một chỗ dựa trong đống bùn sẫm màu đỏ. Ai đó đang đến. Tay cô cố bám vào thân cây dương trước mặt, siết chặt nó như cơ thể của một người đàn ông mà cô sẽ ngủ dưới chân người đó. Cô khó nhọc đứng lên. Cô cảm tưởng người dính đầy chất thải. Những mảnh da người đã bị vứt trong một rãnh chung và phải bò trên đống xác chết để thoát ra. Ai đó đang đến. Stephanie bám chặt lấy cây dương, cọ vào nó, ôm lấy thân cây như để được nó tiếp thêm sức mạnh. Ai đó đang đến. Ai đó đang đi dọc bờ sông Esther. Cô nghe rõ tiếng bước chân đến gần, đang dẫm trên đám dương sĩ mọc trên đoạn hợp lưu của sông Sen. Giữa khung cảnh ngược sáng, một bóng người đang tách ra khỏi hàng dương. Là Lauren. Chỉ trong thoáng chốc, Stephanie nghĩ tới người tình của mình. Không còn ao máu, không còn những thứ bẩn thỉu, cô sẽ xé toạc chiếc váy ướt sũng này rồi lao vào vòng tay Lauren. Anh đã trở lại, anh sẽ đưa cô đi. Tim cô chưa bao giờ đập nhanh đến thế. Anh đã tìm thấy nó như vậy. Jack, là giọng của Jack. Người cô ớn lạnh. Tay Stephanie cào vào thân cây, những móng tay bị gãy từng cái một, từng ấy đau đớn không thể chịu nổi như thể đang nổ tung ra thành từng mảnh. Cái bóng tiến lại gần. Jack, chồng cô. Stephanie không còn sức để nghĩ, để tự hỏi anh ta làm gì tại đảo tầm ma này. Không cố xâu chuỗi các sự kiện liên tiếp xảy ra lại với nhau. Cô chỉ có thể chịu đựng, bước đi như một người bị mộng du và va liên tục vào những vật cản trước mặt. Mắt Stephanie không thể rời khỏi hình hài tối sẫm mà Jack đang ôm trên tay. Một con chó đã chết với cái mồm bị rách một nửa và máu tiếp tục chảy dọc đùi Jack. Neptune! Anh đã tìm thấy nó bị như vậy. Jack Dupin thì thầm giọng lạnh băng. Đó chắc là tai nạn trong lúc đi săn trên đồng cỏ. Ai đó đã bắn trúng nó. Một phát đạn lạc. Hay là một tên điểu giả. Nó đã không phải chịu đau đớn. Stephanie, nó đã chết ngay lập tức. Stephanie nhẹ nhàng dựa người vào thân cây. Vỏ cây làm xước tay chân cô. Cô không còn cảm giác đau đớn, không còn chút đau đớn nào. Jack mỉm cười với cô. Jack thật mạnh mẽ, Jack thật bình tĩnh. Anh ta nhẹ nhàng đặt xác Neptune trên cỏ. Rồi sẽ ổn thôi, Stephanie. Stephanie cảm thấy mọi khả năng phản kháng biến mất trong cô. Thật may sao có Jack ở đó. Cô sẽ ra sao nếu không có anh? Cô sẽ làm gì nếu không có anh? Anh đã luôn ở đó, không than phiền, không đánh giá, không đòi hỏi gì ở cô cả. Chỉ ở đó, như cây dương mà cô đang dựa vào. Jack là một cái cây mà người ta đã trồng bên cạnh cô, không dao động khi cô muốn rời xa và biết cô sẽ luôn quay trở lại để nấp dưới bóng râm của nó. Jack chìa tay cho cô, Stephanie nắm lấy tay anh. Cô tin tưởng anh, chỉ tin vào anh, Anh là người đàn ông duy nhất không bao giờ phản bội cô. Cô gục vào vai anh, nức nở. Đi thôi, Stephanie, đi thôi nào. Anh đổ xe hơi xa một chút, ta sẽ cho Neptune vào cốp xe. Đi nào, Stephanie, ta trở về nhà thôi. Thanh tra Lorenz Serenat cẩu thả dựa chiếc Triumph vào bức tường trắng của đồn cảnh sát. Anh chỉ mất gần 5 phút để đi 5 km từ Giverny về Vernon. Anh đi nhanh vào trong. Mori đang ở quầy lễ tân tranh cãi với ba cô gái mà một trong số đó đang nổi khùng vì bị mất ví ở quán cà phê trên khoảng sân ngay tại quảng trường nhà ga. Hai cô bạn thì lúc lắc đầu. Cậu có thấy Silvio không? Mori ngẩng đầu lên. Ở dưới kho lưu trữ. Serenat không chậm trễ phút nào. Anh lao xuống cầu thang và đẩy cánh cửa đỏ. Silvio Benavides nghiêng đầu trên một đống giấy tờ. Anh đang nguệt ngoạc ghi chép. Anh đổ hết những gì có trong chiếc hộp lưu trữ trên lên bàn. Ảnh những người tình của Mộc Phan và hiện trường vụ án. Danh sách học sinh trường Giverny. Kết quả khám nghiệm tử thi. Kết luận của các chuyên gia chữ viết. Bản chụp các bức tranh hoa súng. Những ghi chép tay. Sếp, anh tới đúng lúc lắm. Tôi đã tìm thêm được rồi. Tôi nghĩ... Serenat không để cho cấp phó của mình nói thêm lời nào. Bỏ hết đi, Silvio. Để đấy đã. Benavides nhìn anh ngạc nhiên rồi tiếp tục. Như tôi đã nói với sếp, tôi tìm được chi tiết mới. Trước tiên, cuối cùng tôi đã tìm thấy người tình thứ năm. Cô gái mặc áo màu xanh da trời qua những phiếu thanh toán tiền của gia đình Mộc Phan. Tôi đã gọi hơn chục cuộc điện thoại. Cô ấy tên là John Thibault. Cô ấy đã ngủ với Mộc Phan để giữ chỗ làm. Cô ấy đã nói với tôi như vậy. Nhưng đó là một tính toán sai lầm. Patricia đã sa thải cô ấy sau 2 tháng. Từ đó cô ấy chuyển lên Paris, sống cùng một người đưa thư. Cô ấy có 2 con, 3 và 5 tuổi. Tóm lại, sắp thấy đấy, không có gì để tình nghi cả. Hướng điều tra này lại là ngõ cụt tiếp. Serena chăm chú nhìn viên cấp phó bằng ánh mắt ủ ê. Ngõ cụt, đồng ý. Vậy, ngoại trừ, Benavides cắt ngang, càng lúc càng phấn khích hơn. Tôi cũng đến cơ quan lưu trữ của tỉnh, đã mất khá thời gian ở đó. Và tôi đã phát hiện ra những bản in của tờ Republican de Vernon đến tận năm 1937. Những tờ báo này đề cập đến cái chết của cậu bé Albert Rosamba. Có cả một cuộc phỏng vấn người mẹ của cậu bé đã chết, Louise Rosamba. Bà ta đã không tin đó là tai nạn. Bà ta... Serenat cao giọng. Cậu không hiểu ý tôi, Silvio. Bỏ vụ này đi. Cái đó không liên quan gì cả. Cuộc điều tra của chúng ta, tất cả những điều hoang tưởng xung quanh các bức tranh hoa súng, bị lãng quên hay cất giấu trong nhiều nhà kho ở Giverny, tai nạn của một đứa trẻ trước chiến tranh thế giới, những ông chồng bị cấm sừng, ta đang chết chìm trong sự lố bịch. Rốt cuộc, Benavides bỏ cây bút đang viết ra. Tôi xin lỗi, nhưng chính tôi mới là người không hiểu gì nữa. Sếp à, chính xác là sếp muốn nói gì? Bỏ vụ này đi là sao? Chỉ bằng cái khoát tay, Serenat làm bay tung tóe đống giấy đang trải trên bàn và ngồi xuống chỗ của chúng. Tôi sẽ nói với cậu bằng cách khác, Silvio, cậu đã đúng. Từ đầu chí cuối, lẫn lộn việc điều tra tội phạm và tình cảm cá nhân trong câu chuyện này là điều tệ nhất trong những chuyện điên rồ. Tôi đã hiểu ra điều đó hơi muộn, nhưng tôi đã hiểu được điều đó. Sếp nói về Stephanie Dupin. Nếu cậu muốn... Silvio Benavides cười vẻ thấu hiểu và nhẫn nại nhặt tất cả đống giấy tờ tung tóe. Jack Dupin không còn là kẻ thù số một của công chúng nữa sao? Phải nghĩ là không. Nhưng những... Serenat cao giọng và nhơ nắm đấm. Nghe tôi nói đây, Silvio. Tôi sẽ gọi cho thẩm phán điều tra và giải thích cho ông ta là tôi đang sa lầy trong vụ này. Tôi là người kém nhất. Và nếu điều đó làm ông ta hài lòng, ông ta có thể giao cuộc điều tra cho một người khác. Nhưng... Silvio Benavides nhìn các vật chứng trên bàn, liếc mắt vào những ghi chép. Tôi hiểu sếp. Thậm chí đó chắc chắn là quyết định đúng. Nhưng... Anh nhìn Loren. Lạy chúa tôi, có chuyện gì với sếp thế? Gì cơ? Tay áo sếp, áo khoác nữa. Sếp đã chở một xác chết hay cái gì vậy? Loren thở dài. Tôi sẽ giải thích cho cậu, để sau đi. Tự nhân của cậu là có ý gì? Silvio lưỡng lự. Cuối cùng, anh nhìn sang bộ quần áo dính máu của sếp. Nhưng tôi càng cố sâu chuỗi toàn bộ các mảnh ghép của trò xếp hình, thì tôi càng quay về câu chuyện đứa trẻ đang gặp nguy hiểm, đứa bé 11 tuổi. Nếu giờ ta bỏ vụ này, ta có nguy cơ... Silvio Benavides không có thời gian để nói hết câu. Mori đã chạy 4 bậc một xuống cầu thang, thò đầu vào phòng lưu trữ. Silvio, ta vừa nhận được điện thoại từ nhà hồ sinh, là vợ cậu. Bắt đầu rồi anh bạn. Tôi hiểu ý cô nữ hồ sinh nói là vợ cậu đã vỡ ối, nhưng cô ấy không nói chi tiết hơn, chỉ nói là ông bố phải đến ngay lập tức. Benavides nhảy ra khỏi ghế. Lorenz Sedanat vỗ vào lưng anh thân mật trong khi anh túm lấy áo khoác. Cố lên, Silvio! Quên hết đi! Được rồi, được rồi. Đi đi, đồ ngốc. Cảm ơn, sếp. Lorenz, tôi... Anh lưỡng lự một lát, trong lúc lúng cuốn xỏ tay vào áo khoác. Sedanat giục. Gì thế? Cậu còn chờ gì nữa? Đi đi! Vâng, sếp. Chỉ là trước khi đi, chỉ lần này, tôi có thể xưng hô thân mật với sếp không? Đúng lúc rồi, ngốc ạ. Cả hai cùng mỉm cười. Thanh tra Benavides nhìn đống giấy tờ trên bàn lần nữa, đặc biệt là tấm ảnh Stephanie Dupin lẫn giữa những bức khác, rồi vừa đi ra vừa nói. Mọi thứ đã được cân nhắc, tôi nghĩ là anh đã có lý khi ngừng tham gia cuộc điều tra này. Lorenz Sedanat nghe tiếng viên cấp phó của mình chạy ra ngoài hành lang, tiếng bước chân xa dần. Tiếng cửa đóng sầm lại rồi không còn tiếng động nào nữa. Serena chậm rãi thu dọn tất cả các giấy tờ của hồ sơ vào trong hộp lưu trữ màu đỏ. Những tấm ảnh, các báo cáo, những ghi chép. Anh nhìn một lượt thứ tự sắp xếp theo bảng chữ cái trên các giá rồi xếp chiếc hộp đỏ lên. Em như trong Mộc Van. Anh lùi lại. Vụ Mộc Van chỉ còn là một hồ sơ trong số hàng trăm hồ sơ khác chưa được làm sáng tỏ. Dù vậy, anh không thể không nghĩ tới nhận xét cuối cùng của Silvio. Một đứa trẻ đang bị nguy hiểm tính mạng. Một đứa trẻ đã chết. Một đứa khác sinh ra. Silvio sẽ quên. Serena nhận thấy một điều hơi buồn cười là trong góc phòng, một vài đôi ủng mà các chủ nhân người Giverny không bao giờ đến lấy về. Chắc vì chúng quá cũ hoặc đã quá mòn. Bên trên một chiếc bàn, mẫu dấu chân bằng thạch cao vẫn được đặt ở đó. Rõ ràng là cuộc điều tra này đã không có chút ý nghĩa gì. Anh tự trách mình. Những suy nghĩ tiếp theo của anh hướng tới Stephanie, xác chết của Neptune. Đúng, anh đã quyết định đúng. Quá đủ án mạng rồi. Còn lại ánh nhìn màu tím hoa súng của Stephanie, làn da như sứ của cô, đôi môi màu hồng phấn và những dải ruy băng bằng bạc trên mái tóc cô. Anh sẽ quên. Ít nhất anh hy vọng là thế. Đưa bức tranh ấy cho tớ. Van Son nhắc lại. Còn dao vẽ trong tay khiến cậu ta có thái độ khác, như thể cậu ta lớn thêm vài tuổi. Tuổi tác và kinh nghiệm của một đứa trẻ được tạo nên từ cuộc ẩu đả đường phố. Paul ôm chặt bức tranh của Stephanie vào ngực, tức giận. Con dao này ở đâu ra hả, Van Son? Tớ đã tìm thấy nó, không quan trọng. Đưa bức tranh đây. Cậu biết là tớ có lý do, nếu cậu thực sự quan tâm tới Fanet. Hai con người của Van Son long lên, những gân máu đỏ hằn lên ở khóe mắt, đôi mắt của kẻ điên, chưa bao giờ Paul thấy cậu ta như vậy. Cậu vẫn chưa trả lời, cậu tìm thấy con dao này ở đâu? Đừng có đánh trống lảng. Tại sao lại có máu trên con dao? Giờ thì hai cánh tay của Van Son hơi rung lên một chút. Những gân máu đỏ trong đồng tử cậu ta phồng to hơn, tụ thành vòng tròn quanh con ngươi. Hãy lo cho việc của cậu đi. Paul cảm giác như thấy bạn mình biến dạng ngay trước mắt cậu, biến thành một kiểu người điên bị cuồng loạn, việc gì cũng dám làm. Cậu đặt tay lên thành khu giặc. Không, không, không phải là cậu. Dù sao cũng không phải. Nhanh lên Paul, vứt bức tranh đi. Ta đang cùng phe, nếu cậu quan tâm tới Fanet, ta cùng phe. Con dao vẽ khua loạn xạ trong không khí, Paul lùi lại. Chết tiệt, cậu là người đã giết ông họa sĩ người Mỹ, ông James. Một cú đâm bằng dao vào tim, Vanet đã kể với tớ như thế. Là cậu ư? Im ngay, mày nói gì? Một họa sĩ người Mỹ? Chỉ có Vanet là quan trọng thôi, không phải sao? Chọn phe đi, tớ nói với mày rồi đấy. Vứt bức tranh đi, hoặc là ngã xuống nước. Lần cuối cùng đấy. Hai cánh tay Van Son gồng lên như đang cầm thanh kiếm và chuẩn bị tấn công. Lần cuối cùng. Paul mỉm cười rồi cúi xuống đặt gói giấy trên thành khu giặt. Được thôi, Van Son, bình tĩnh nào. Rồi đột nhiên Paul đứng bật dậy. Van Son bị bất ngờ không kịp phản ứng gì. Tay Paul túm chặt tay cậu ta, siết thật mạnh và vặn cánh tay cậu ta. Van Son buộc phải quỳ xuống. Cậu ta chửi rủa nhưng nắm tay của Paul ấn chặt hơn. Van Son không còn lựa chọn nào khác. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta ứa nước, đau đớn, nhục nhã. Tay cậu ta lỏng ra. Khi con dao vẽ rơi xuống đất, Paul chỉ bằng một cú đá đã khiến nó văng vào bãi cỏ dưới cây liễu cách chúng 3 mét. Tay cậu vẫn không rời tay Van Son. Xoay ngược lại, cậu bẻ tay Van Son ra sau lưng rồi lôi cổ tay cậu ta lên phía trên. Cậu ta rú lên. Vai của tớ, chết tiệt, cậu sẽ làm rách vai tớ. Paul vẫn cố kéo tay Van Son lên cao. Paul là người khỏe nhất, cậu vẫn luôn thế. Cậu là một đứa ốm yếu, cậu là một thằng điên, rồi người ta sẽ tống cậu vào tù. Cậu tưởng gì chứ? Tớ sẽ đi nói cho bố mẹ cậu biết, nói cho cảnh sát và tất cả mọi người. Tớ đã nghi là cậu không thật thà, nhưng đến mức này thì... Van Son rú lên. Paul thỉnh thoảng đánh nhau trong sân trường vào giờ ra chơi, nhưng chưa bao giờ cậu làm đến mức như vậy. Cậu sẽ còn giữ cổ tay bạn mình như thế này bao lâu nữa? Cậu sẽ kéo tay cao đến mức nào trước khi vai của Van Son rách ra? Van Son có cảm giác như nghe thấy tiếng sụn đang đứt rời. Van Son đã ngừng gào thét. Giờ thì cậu ta khóc và cơ thể dần mất hết khả năng kháng cự, cứ như tất cả các cơ bắp đang rời khỏi cơ thể cậu ta. Cuối cùng thì Paul thả tay ra và đẩy cậu bạn lăn tròn một mét như nắm dẻ lau. Trờ ra, bị khuất phục. Cẩn thận đấy, Paul dọa. Cậu yên tâm nhìn con dao vẽ đang ở quá xa để cậu ta có thể nhặt lên. Van Son vẫn nằm ở tư thế như trong bào thai. Vừa theo dõi cậu ta, Paul vừa cúi xuống khu giặt để nhặt bức tranh lên. Tay cậu chạm vào phần giấy màu nâu. Lẽ ra cậu nên liếc nhìn cậu ta nửa giây để đảm bảo mọi sự. Paul vừa quay đầu lại. Quá muộn. Van Son nhảy bật lên rồi chạy thẳng về phía trước, hai quỷ tay giơ ra. Paul lao về phía khu giặt. Một lần nữa, cậu đã nhanh hơn Van Son. Hai quỷ tay của Van Son chạm vào mắt cá chân cậu nhưng gần như chưa chạm vào, không làm cậu đau. Van Son ngã thẳng xuống bụi cây tầm ma trước mặt. Đồ ốm yếu. Paul không có thời gian để nghĩ đến gì khác, chỉ ngay sau đó, một mảng đất trượt dưới chân cậu. Cậu cảm thấy mất thăng bằng trên bờ khu giặt, chân cậu khua trong khoảng không giữa bờ sông và mặt nước, tay cậu tìm một điểm tựa. Bất cứ thứ gì, mái của khu giặt, một thanh xà gỗ, một cành cây. Quá muộn. Cậu ngã ngửa ra sau, cậu co rúm người lại theo bản năng. Lúc đầu, lưng cậu đập vào bức tường gạch của khu giặt. Bị va mạnh đột ngột và đau khủng khiếp, cậu tiếp tục lăn tròn một mét trên bờ. Không lâu, thái dương cậu đập vào gờ thanh xà gỗ. Mắt cậu nhìn lên trời, chỉ một chớp mắt như một tia chớp. Cậu trượt, trượt mãi. Cậu thấy tất cả mọi thứ, cậu vẫn còn nhận thức, chỉ có cơ thể cậu không phản ứng nữa, không tuân theo cậu nữa. Nước lạnh tràn vào tóc cậu. Paul hiểu là cậu đang bị rơi xuống sông từng cm một. Mặt cậu chỉ còn trông thấy bầu trời không một gợn mây phía trên và vài cành liễu như những vết cào trên một màn hình màu xanh. Nước lạnh tràn vào tai, cổ, gáy cậu. Cậu chìm xuống. Gương mặt Van Son xuất hiện trên màn hình màu xanh. Paul chìa tay về phía cậu ta. Ít nhất đó là điều cậu đã nghĩ, là điều cậu đã muốn làm. Cậu không biết liệu tay mình có nhấc lên nổi không. Cậu không cảm thấy nó. Cậu không trông thấy nó trong khung hình màu xanh. Van Son mỉm cười với cậu. Paul tự hỏi điều đó nghĩa là gì. Tất cả chuyện này là để cười hay sao? Đó là một trò đùa sao? Van Son sẽ lôi cậu ra khỏi đó với một cái đập vào vai. Hay Van Son đã điên thật rồi? Van Son lại gần. Giờ thì Paul đã biết câu trả lời của cậu ta. không phải là nụ cười từ miệng Van Son, đó là một cái nhăn mặt tàn nhẫn. Cuối cùng, Von thấy một bàn tay đội hai nổi trên màn hình xanh lại gần cậu. Chúng biến mất nhưng cậu cảm thấy đặt trên vai cậu, đẩy vào vai cậu. Paul muốn có thể đánh lại, cố khua chân, quay người lại để tống cổ cái thằng ốm yếu này đi. Cậu khỏe hơn nó, khỏe hơn nó rất nhiều. Cậu không thể làm được bất cứ cái gì, cậu đã bị tê liệt, cậu đã hiểu. Hai bàn tay vẫn đẩy cậu, nước lạnh tràn vào mồm, mũi, mắt cậu. Hình ảnh cuối cùng mà Paul còn nhận thấy được là những vũng nước màu hồng bên trên cậu, trên bề mặt, dưới làn nước sông đang chảy. Điều đó khiến cậu nhớ tới bức tranh của Fanet. Đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu. Tôi tiếp tục khó nhọc bước đi trên con đường dẫn tới đảo tầm ma. Richard Pate Moste, người nông dân ở đồng cỏ, cuối cùng đã để tôi đi sau khi không ngớt lải nhải khuyên nhủ tôi. Ở tuổi của bà già tội nghiệp của tôi, thật không nên đi dạo như thế đến tận sông Esther. Dưới ánh nắng mặt trời này, bà sẽ làm gì ở chỗ hợp lưu đó? Bà có chắc là không muốn tôi đưa bà đến đó? Bà phải cẩn thận đấy nhé, ngay cả trên đường đất vẫn có những gã lái xe quá nhanh. Cánh du khách lạc đường hoặc không lạc đường, những người hâm mộ Monet tìm đến đảo tầm ma. Bà nhìn xem, vừa nãy thôi cái xe máy đó, với cái tốc độ mà nó vừa đi qua đồng cỏ. Rồi bà sẽ thấy tôi không nói dối bà đâu, bà cứ nhìn xem. Đó, cái ô tô này... Một đám bụi đất bốc lên từ mặt đường. Chiếc Ford Break xanh da trời đi qua trang trại. Chiếc xe Ford của nhà Dupin. Trong quần bụi, tôi chỉ kịp trông thấy hai hành khách. Jack Dupin sau tay lái, ánh mắt trống rỗng. Stephanie Dupin bên cạnh đang khóc. Cô khóc ư? Cô gái yêu quý của tôi. Hãy khóc đi, cô gái xinh đẹp của tôi. Tin tôi đi, đấy mới chỉ là khởi đầu thôi. Cái con đường chết tiệt này với tôi dường như dài vô tận. Tôi vẫn tiếp tục đi từ từ. Cây gậy của tôi cố dò theo vết xe. Tôi chỉ còn vài trăm mét là tới đảo tầm ma. Tôi ước gì mình có thể đi nhanh hơn. Tôi mãi chưa gặp được Neptune. Tôi không trông thấy nó kể từ lúc rời khỏi nhà xây bột. Tôi biết con chó ngốc nghếch này có thói quen trốn đi hoang rất lâu, đi cùng bọn trẻ trong làng, những người qua đường hay lũ thỏ trên cánh đồng. Nhưng ở đây... Một nỗi lo lắng dâng lên trong cổ. Neptune! Cuối cùng tôi cũng tới được đảo tầm ma. Thật lạ là điểm giao giữa hai con sông luôn khiến tôi nghĩ đó là nơi tận cùng thế giới. Không hẳn như hòn đảo, không nên nói quá cái gì cả, nhưng vẫn giống như một quần đảo. Gió lay động lá dương như thể nó thổi từ ngoài khơi vào, như thể con sông Esther buồn cười này. Cái rãnh rộng chưa đến 2 mét này còn khó vượt qua hơn cả đại dương. Hay nói khác hơn, trên thực tế, như thể cái cánh đồng tầm ma rất đổi bình thường này trải dài bên bờ của thế giới, và chỉ có Monet là người đã hiểu điều đó. Neptune! Tôi thích ở lại đây thật lâu, nhìn sang bờ bên kia. Tôi thích nơi này, tôi sẽ tiếc vì nhớ nó. Neptune! Giờ thì tôi gọi to hơn, con chó vẫn không xuất hiện. Cơn lo lắng của tôi bắt đầu chuyển thành nỗi sợ hãi thực sự. Liệu con chó đã đi đâu? Rồi tôi huýt sáo. Tôi vẫn biết huýt sáo. Neptune thường chạy lại khi tôi huýt sáo. Tôi đợi. Một mình. Không một tiếng động, không một dấu hiệu nào, không một dấu vết nào của Neptune. Tôi suy nghĩ, dù biết rõ là nỗi sợ hãi của mình thật buồn cười. Tôi nghĩ ra đủ thứ là do cái nơi này. Đã lâu tôi không còn tin vào những điềm xấu, vào chuyện cá dớp và kiểu chuyện tầm phào này. Không có sự ngẫu nhiên, chỉ là... Lạy chúa tôi, con chó này không trở lại. Neptune! Tôi gào đến khản cổ họng. Tôi cứ gào tên nó nhiều lần. Neptune! Neptune! Những cây dương dường như câm lặng mãi mãi. Neptune! À, con chó của tôi đang xuất hiện từ đâu đó, đang xù lông bên phải tôi. Nó vừa cọ vào váy tôi. Đôi mắt láu lỉnh của nó hấp háy như để xin tôi thứ lỗi vì đã đi chơi quá lâu. Đi nào, Neptune! ta về nhà thôi,